Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ít tu sĩ tại chỗ bị đánh trúng, hồn phi phách tán, còn lại tất cả đều tránh né, mà Bồng Lai Thánh Tử cùng Thượng Quan Ngày cũng đều tự bạo lui, hai người vừa lên đến đó là to lớn sát chiêu xuất thủ, đều đã bị trùng kích. Hưu, hai người đối oanh trong lúc, Triệu gia hai vị thần thể cùng cái khác đại gia tộc cao thủ tất cả, đều xuất thủ cướp đoạt, mà lúc này, Tần Thiên như trước nằm trên mặt đất, nhanh chóng chữa thương, ân nhân bọn họ lúc này đang nóng nảy nghĩ biện pháp, thế nào năng lực đem Tần Thiên cứu ra. Ngươi là của ta. Tà Vương một ngọn phi đao Tần Thiên trước mặt dễ dàng cho bắt Tần Thiên, lúc này xa xa lại truyền đến công kích có tiếng. Tà Vương, nếm thử vô ngã diệt thiên tay. Kiền vừa nhìn thấy Tà Vương muốn đoạt Tần Thiên, nhất thời liền hướng phía Tà Vương công kích mà đến, trực tiếp đó là to lớn sát chiêu, hai tay diễn hóa xuất một con to lớn kim sắc bàn tay, chợt hướng phía Tà Vương đánh tới. Tà Vương vừa nhìn, nhất thời sắc mặt một bên, lại là vô song thiên triều hoàng thất to lớn sát chiêu. Lập tức hai tay kết ấn, diễn hóa xuất một con một cái vậy bàn tay nghênh đón, vung tay, hai người thực lực kém không phải rất lớn, phương pháp tu luyện lại là có cùng nguồn gốc, cho nên đánh nhau chẳng phân biệt được trên dưới. Mà lúc này, Bồng Lai Thánh Nữ xuất thủ, xa xa lăng không mà đứng, một bộ phong khinh vân đạm hình dạng, tùy ý vươn tay, huyễn hóa ra một con cự trưởng bay thẳng đến trên đất Tần Thiên chụp tới, mắt thấy liền tới tay. Lúc này, chợt một bên Lăng Ba Tiên Tử xuất thủ, chân đạp Lăng Ba Vi Bộ. Chuồn chuồn lướt nước hời hợt giống nhau, thân ảnh coi như quỷ mị, vài bước dưới, thay đổi xuất hiện ở Tần Thiên bên người, một tay lấy Tần Thiên bắt đi, phi lâm đạo bên kia đích xác trên cao. Bồng Lai Thánh Nữ một tay bắt hụt, trực tiếp đem đại địa đều bóp nát, có thể thấy được kỳ thực lực mạnh bao nhiêu hãn. Lăng Ba Tiên Tử, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng còn không phải là đối thủ của ta, nếu không muốn chết, liền buông tha đi. Bồng Lai Thánh Nữ nhìn Lăng Sóng Tiên Nữ chậm rãi nói. Hừ, thật không, lợi hại hay không? Này phải thử một chút mới biết được. Lăng Ba Tiên Tử khẽ mỉm cười nói, nhìn một chút trong tay Tần Thiên, trong mắt hiện lên một tia băng lãnh vẻ. Tần Thiên cũng nhìn Lăng Ba Tiên Tử liếc mắt, nữ nhân này dáng dấp thật sự là khuynh quốc khuynh thành a, chỉ tiếc tờ này say lòng người dung nhan dưới, lại bao vây lấy một cái băng lãnh tàn nhẫn tâm, không chút nào bất kỳ cảm tình. Tốt, ta kia sẽ thanh toàn ngươi. Bồng Lai Thánh Nữ biến sắc, lập tức liền muốn xuất thủ. Buông hắn ra, tha các ngươi một mạng. Ngay hai người muốn đánh thời điểm, lúc này, một cái âm nhu thanh âm nam tử từ đằng xa truyền đến, nhất thời mọi người đều hướng phía xa xa nhìn lại, thấy một cái cầm trong tay quạt giấy nam tử hướng phía bên này bay tới, một thân bạch y thắng tuyết, phong độ chỉ có, tướng mạo anh tuấn ở nam tử hai bên còn theo bốn người này đó là ân nhân đạo trưởng lúc này tứ người. Thôi Hoa, một nhìn người tới, Bồng Lai Tiên Tử cùng Lăng Ba Tiên Tử sắc mặt đều không phải là tốt, hiển nhiên người này để cho bọn họ có chút kiêng kỵ. Ngũ ca, chính là hai người này, muốn nhiều đoạt huynh đệ ta, nhất là Lăng Ba Tiên Tử, muốn đào lên huynh đệ ta Tần Thiên đan điền cướp đoạt thánh bảo, ta cảm thấy loại nữ nhân này phải chóc đến hảo hảo điều giáo thành thị nữ mới được. Ân nhân ở một bên đến. Đối với, ngũ ca, ta cảm thấy đây là nhất định. Yến Ngọc ở một bên phụ họa nói, Lưu Mang cũng gật đầu đó là đồng ý. Mấy vị đệ đệ nói mấy vị không sai, nhất định phải hảo hảo điều giáo. Thôi Hoa vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu nói. Biểu thị nghiêm trọng đồng ý, trong nháy mắt, Tần Thiên trực tiếp ngu rơi, ân nhân huynh đệ quả nhiên là mỗi người cực phẩm a, ban ngày ban mặt cư nhiên đùa giỡn thánh địa thánh nữ. Hừ, đã như vậy, chẳng làm cho hắn tới chọn, xem tới cùng với ai. Lăng Ba Tiên Tử cả giận nói, trước mặt mọi người bị được đùa giỡn a, nhưng là lại không dám ra tay, có thể thấy được Thôi Hoa là có nhất định thực lực. Tiểu tử, thế nào, gia nhập ta Lăng Sóng Tiên Cảnh đi, khắp nơi đều là mỹ nhân, tuyệt đối là đàn ông các ngươi thiên đường. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Lăng Sóng Tiên Cảnh, ta bảo đảm mỹ nữ cuồn cuộn không ngừng. Lăng Ba Tiên Tử nhìn Tần Thiên mê hoặc nói. Túi kia quát ngươi sao, tiên tử, Tần Thiên đắm đuối nhìn Lăng Ba Tiên Tử hỏi. Hai mắt ở Lăng Ba Tiên Tử cổ nang nang bộ ngực quét mắt liếc mắt, trong miệng phát sinh tấm tắc tán thán có tiếng. Nhất thời Lăng Ba Tiên Tử sắc mặt lạnh lẽo, thế nhưng lập tức khôi phục như cũ mô dạng. Chớ như vậy không biết đủ, ngươi loại này vô danh tiểu tốt, có người mỹ nữ cho ngươi coi là không tệ. Lăng Ba Tiên Tử hơi hơi giận nói. Đi, kỹ nữ nhà, ai đi à? Tần Thiên đạp chi dùng mũi. Trực tiếp lớn tiếng gọi ra, nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía bên này. Ngươi, Lăng Ba Tiên Tử nhất thời giận dữ, đường đường một cái thánh địa cư nhiên vừa nói thành kỹ nữ nhà, gọi nàng mặt mũi làm sao treo ở à? Tại chỗ giơ tay lên liền muốn tiêu diệt Tần Thiên, thế nhưng Tần Thiên nhanh hơn nàng, hai tay chợt vươn, trực tiếp ôm đồm ở tại lăng sóng thánh nữ thánh ngọn núi trên, nhất thời một loại no đủ cảm giác từ hai tay truyền đến, không gì sánh được mềm mại. A! Lăng Ba tiên tử hoảng sợ hô to, hai tay tự nhiên ôm ngực, nhất thời buông lỏng ra Tần Thiên tà tà cười, lập tức hướng phía ân nhân bên này cấp tốc bay đi, một bên phi còn vừa nói, còn thật không sai a, thật là mềm a, là thật, không phải giả, ha ha ha ha. Trong sát na, tất cả mọi người mắt choáng váng, Lăng Ba tiên tử cư nhiên trước mặt mọi người lọt vào ngực tập, trong sát na, vô số người đều muốn một thanh xé Tần Thiên, lại dám làm bẩn trong lòng bọn họ tiên nữ. Ngồi mọi người sững sờ chi tế, Tần Thiên đã bay đến ân nhân bên này, ân nhân đám người nhìn Tần Thiên, thống nhất nói, cầm thú a. Hi hi, đúng là bất đắc dĩ, đúng là bất đắc dĩ, không cần kính nể. Tần Thiên một bộ trang bức hình dạng đạo, nhất thời mọi người nghiêm trọng khách sáo hắn một phen. A, dâm tặc, ta muốn giết ngươi. Lăng Ba tiên tử thẹn thùng giận dữ nói, thần lực bàng bạc ra, bay thẳng đến Tần Thiên bên này đánh tới. Oa, thì ra, vốn tiên tử phát hỏa cũng xinh đẹp như vậy a. Ân nhân nhìn nộ đi tận trời Lăng Ba tiên tử đắm đuối nói. Kháo, nhanh chóng chạy đi, người ta giết tới rồi. Tần Thiên nhìn một người huynh đệ bất đắc dĩ nói. Lúc này, Lăng Ba tiên tử cả người thần lực bắt đầu khởi động, chiến khí tận trời, chân đạp lăng sóng vi ba, còn như quỷ mị giống nhau, toàn thân bạch y bay lượn, lại thích tựa như tiên tử giống nhau, này mở khuynh thế dung nhan lúc này lạnh lùng, sát khí bên ngoài tràn đầy. Lưu manh, chết! Lăng Ba tiên tử hướng về phía Tần Thiên kiều quát một tiếng đạo, chợt, liên tục hai trang oanh kích ra, khắp bầu trời thần hoa coi như pháo hoa giống nhau, tứ tán mà mở ra, hai che trời cự trưởng hướng về phía bốn người chỉ giết mà đến. Hủy diệt khả năng phát thiên cái địa hướng phía bốn người kéo tới, chu vi quan tu sĩ vừa thấy, đều xa lui, để tránh khỏi thương tổn được mình. Giết Tần Thiên tên cầm thú này. Giết hắn, đem hắn đóa thành thịt vụn. Đem linh hồn của hắn rút ra bỏ vào lò lửa, trong đốt cháy cúng thất tuần 49 ngày. Lúc này, xa xa vây xem một đám tu sĩ nhìn trên bầu trời đánh chết Tần Thiên Lăng Ba, tiên tử hô, đám quay Tần Thiên bốn người trợn mắt nhìn, như có cái gì huyết hải thâm cừu giống nhau. Không tốt, đang nữ nhân tới thực sự, cư nhiên liều mạng toàn lực xuất thủ, các ngươi lập tức xa lui, giao cho ta. Thôi Hoa nhìn đánh tới Lăng Ba tiên tử nhướng mày, vẻ mặt vẻ ngưng trọng, vội vàng hướng phía Tần Thiên đám người đạo, lập tức không đợi Tần Thiên đám người trả lời, lập tức liền mạnh trở mình tay cầm ra một món chiến binh, một món thanh đồng chiến qua, thế nhưng chiến qua đã ngăn ra chỉ còn nửa thước không tới trường độ. Gặp, tàn phá thanh đồng chiến qua vừa ra tới. Nhất thời một cổ không gì sánh được khổng lồ phong cách cổ xưa chi hơi thở liền, từ chiến qua trên người phát ra, bí mật mang theo đang vô tận giết chóc khí, cực kỳ cuồng bạo hung tàn hình dạng, thoáng cái khắp bầu trời trong nháy mắt liền hiện đầy kinh khủng sát ý, phảng phất sát thần phủ xuống giống nhau, Tần Thiên đám người một món, nhất thời nhanh chóng ra lui, cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra, ngay cả khống chế chiến qua bản thân thôi diễn viên hí khúc sắc cũng không lớn tốt, hiển nhiên cái này chiến qua không phải hắn có thể khống chế. Đâm ngày qua, là đâm ngày qua. To lớn thánh chiến binh, nhất thời trong đám người có người kinh thanh hô, lập tức một mảnh ồ lên có tiếng truyền khắp bầu trời, Lăng Ba tiên tử cũng là nhướng mày, sắc mặt một bên. Giết! Thôi Hòa quát lớn, chợt đem vật cầm trong tay chiến qua thanh toán đi ra ngoài, trong sát na, thanh quang bắn ra bốn phía, che khuất bầu trời khắp bầu trời sát ý tùy ý mang tất cả, hướng phía Lăng Ba tiên tử đánh tới cự trưởng tấn công giết đi. Rầm rầm! Trong sát na, thiên địa coi như muốn hủy diệt giống nhau chỉ là trong nháy mắt. Chúng trong mắt người cường quang lóe lên, ngay sau đó đó là ngất trời cuồng lang làm nổ, trong nháy mắt, chiến qua trực tiếp vỡ vụn Lăng Ba tiên tử công kích sao, hướng phía Lăng Ba tiên tử trực tiếp lướt đi. Lăng Ba tiên tử nhất thời sắc mặt một bên, trong con người mặt thanh đồng cổ chiến qua nhanh chóng phóng đại, kinh khủng uy áp đập vào mặt. Đi! Chợt, Lăng Ba tiên tử kiều quát một tiếng, hư một tiếng, nhất thời từ nàng đan điền bên trong bay ra một đạo chói mắt bạch quang, ở trước mặt nàng hình thành dừng lại, biến thành một con to lớn mai rùa. Oanh! Một trận kinh khủng va chạm, chiến qua đánh giết chết hết thảy khí thế hướng phía mai rùa xung phong liều chết đi, trong nháy mắt phát sinh một loại rất nặng mà xa xưa tiếng vang, trong nháy mắt, vào giờ khắc này, hai kiện binh khí dừng lại, chỉ là một giây trong lúc đó, ngay sau đó, một cổ diệt thế khí tức trực tiếp tản ra, hướng phía bốn phía bài sơn đảo hải tán đi, tốc độ cực nhanh, thanh thế lớn, trong một sát na, không gian cấp tốc đổ nát, đại địa thốn thốn ra nẻ, rừng rậm khoảng cách thành cho. Năng lượng kinh khủng trực tiếp đem phương viên ba dặm trong vòng hủy diệt không còn một mảnh, không kịp chạy trốn tu sĩ trực tiếp hồn phi phách tán, cho cốt cũng không còn lại nửa điểm. Lăng Ba tiên tử còn có Thôi Hoa hai người lập ở trên không bất động, song phương tất cả đều hám trạch đối phương, hai kiện binh khí trực tiếp lóe lên, bay trở về hai người bên trong đan điền, Ngay sau đó hai người tất cả đều khóe miệng tiên huyết chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, hai người đều thụ thương rất nặng. Thôi Diễn Viên hí khúc sắc ảm đạm, nhìn đối diện Lăng Ba tiên tử khuôn mặt kinh sắc, trong lòng thầm nghĩ, cư nhiên khuôn mặt thánh nhân binh khí cũng không có đem khối kia mai rùa đánh nát, khối kia mai rùa rốt cuộc là cái gì quy a? Lăng Ba tiên tử nhìn phía xa Thôi Hoa cũng là trong lòng thất kinh, nếu không phải sớm cho kịp tế xuất vạn năm huyền vũ giáp, khả năng liền bỏ mạng. Chương 1788, trọng thương hưu. Chết đi. Vừa lúc đó, Tả Vương đột nhiên một bên không gian hoành tuôn ra đến, vừa ra tay đó là giết chết to lớn chiêu, thẳng muốn lấy Tần Thiên tính mệnh, mà lúc này, tất cả mọi người không phát giác, đợi được mọi người phát hiện thời điểm, Tả Vương đã gần đến giết bốn người trước mặt hơn 10 thước chỗ, năng lượng kinh khủng từ Tả Vương trong tay lan tràn ra, đánh thẳng Tần Thiên. Né tránh. Ngay vào thời khắc này, chợt, đột nhiên đang ở Tần Thiên bên người Lưu Manh phát hiện, một tay lấy Tần Thiên đẩy ra, ngay sau đó bay thẳng đến Tả Vương lướt đi. A! Một tiếng kinh khủng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tả Vương cùng Lưu Manh từng quyền tương đối, trực tiếp đem Lưu Manh cánh tay hoàn toàn hủy diệt, vỡ thành từng cục, tiên huyết vẩy ra, Lưu Manh trực tiếp thay đổi hướng phía dưới rơi xuống, coi như đạn pháo giống nhau, trực tiếp cắm vào mà bên trong. Hừ, ngươi tự tìm, hủy ta chiến hạm, Tần Thiên, đi tìm chết đi. Tả Vương nhìn liếc mắt bị, được mình đánh bay Lưu Manh, trong miệng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia lợi hại vẻ, ngay sau đó nhìn về phía Tần Thiên. Cả giận nói, lại là hướng phía Tần Thiên đánh tới. Đi tìm chết đi ngươi. Lúc này, ba người tất cả đều phẫn nộ, Yến Ngọc hướng phía dưới bay đi, ân nhân trực tiếp tế xuất một con bạch ngọc bàn tay, tức giận hướng phía Tả Vương vỗ tới. Tả Vương vừa nhìn, biến sắc, chợt hét lớn một tiếng, cả người thần lực đều điều động, trực tiếp tay không có đeo găng tay hướng phía ân nhân, bạch ngọc bàn tay nghênh liễu thượng khứ. Tê dại, muốn chết. Tần Thiên cũng giận dữ nói, chim xanh là vì phượng. Tần Thiên nhìn Tả Vương to lớn phẫn nộ quát, hai tay nhanh chóng vũ động, cả người toàn thân lần thứ hai bộc phát ra ánh sáng màu vàng bạo, cả người đều bị kim sắc năng lượng quang mang bao vây lấy, giống như một giáp mềm rủ xuống dâng lên kim nhật như nhau. Trong chớp nhoáng này, một con to lớn chim xanh từ Tần Thiên trên người bay ra, xông thẳng tới chân trời, nhanh chóng biến thành vẫn 100 mét dáng dấp thải phượng, phóng xuất ra cao tới 8 sao lục giai đáng sợ khí tức hủy diệt. Giết cho ta! Tần Thiên quát to, vung hai tay lên. Trong nháy mắt, lớn vô cùng thải phượng liền hướng phía Tả Vương hung hăng đập đánh tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ khắc này, Tả Vương vừa nhìn không ổn, thế nhưng cũng không có biện pháp, căn bản không kịp ngăn trở, chỉ là một giây trong lúc đó, ba người công kích liền đập đụng vào nhau. A, một đạo tê tâm liệt phế, thảm tuyệt nhân hoàn đau đớn có tiếng từ Tả Vương trong miệng phát sinh, Tả Vương bàn tay trần dám cùng ân nhân đánh cái bình thủ. Nhưng là lại không đỡ ở Tần Thiên ba người công kích, trực tiếp bị được, công kích được linh hồn trên, giờ khắc này, Tả Vương ôm đầu khóc giống đánh tốt, sắc mặt trắng bệch, lăn lộn mồ hôi như mưa, cả người run, trực tiếp từ trên cao đi xuống mặt rơi đi. Chết đi! Bồng Lai Thánh Nữ một tay liền hướng phía ân nhân đánh tới, lúc này, ân nhân căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ là bản năng làm ra bảo hộ, ngay sau đó liền bị Bồng Lai Thánh Nữ dùng thần lực biến ảo cự trưởng đánh trúng, từ trên cao nặng nề hướng phía dưới ném tới. Đem đại địa đều đập ra một cái hố sâu, nhất thời cả người đầu khớp xương tất cả đều bẻ gãy, đầy người tiên huyết nhễ nhại, ngất đi, mà Tần Thiên cũng trực tiếp rơi trên mặt đất. Lục đệ, xa xa Thôi Hoa một món, lập tức hô lớn. Bồng Lai Thánh Nữ, người muốn chết. Thôi Hoa cả giận nói, trong nháy mắt hướng phía Bồng Lai Thánh Nữ nổ bắn ra cũng tới, tốc độ cực nhanh, một quyền hướng phía Bồng Lai Thánh Nữ đánh tới. Hừ, bị thương ngươi còn là đối thủ của ta sao? Bồng Lai Thánh Nữ nhìn đánh tới Thôi Hoa cười lạnh một tiếng, trực tiếp nghênh liễu thượng khứ, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo kinh khủng chi hơi thở từ trên người của hắn phát ra, một bộ không thể địch nổi chi thế. A! Thôi Hoa tức giận hô to, hai tay nhanh chóng ra quyền, hai người trên không trung trực tiếp gần người chiến đấu, từng quyền hữu lực, tốc độ cực nhanh, đánh cho khó hòa giải, thế nhưng chung quy Thôi Hoa lúc trước bị thương, hai người cho nhau không muốn sống vậy đối oanh hơn 100 cái hiệp, rốt cục Thôi Hoa không kiên trì nổi, trực tiếp bị được Bồng Lai Thánh Nữ một quyền đánh bay, hướng phía dưới rơi xuống, lúc này, Lăng Ba tiên tử tới, thừa dịp Thôi Hoa trọng thương, cười lạnh một tiếng, chợt một trường liền hướng phía Thôi Hoa lướt đi. A, lúc này, không hề chống lại lực Thôi Hoa, trong nháy mắt bị đánh trúng, trong sát na, huyết nhục văng tung tóe, thân thể tứ năm phần nứt ra, trực tiếp tứ tán, chỉ còn lại có nguyên thần bay ra, nhưng là thụ thương rất nặng, phía dưới Yến Ngọc một món, vội vàng xuất ra một cái bạch bình ngọc. Đem Thôi Hoa nguyên thần thu vào, Lăng Ba tiên tử cũng không có xuất thủ ngăn cản, tuy rằng nàng rất muốn đánh chết Thôi Hoa, thế nhưng Thôi Hoa lão tổ tông quá hung mãnh, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, giết hắn thôi hoa thân thể có thể hắn sẽ không nói cái gì, thế nhưng nếu là diệt sát thôi hoa, khiến ngoài hồn phi phách tán nói, vậy tuyệt đối sẽ khiến một hồi đồ cổ trong lúc đó đại chiến. Hưu. Lúc này, duy nhất không bị thương Yến Ngọc đem trọng thương Lưu Mang thu vào bạch bình ngọc bên trong, đồng thời nhanh chóng đem Dâm Nhân cũng thu vào. Hừ, dám đả thương huynh đệ ta, ta cho ngươi nếm thử Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim, tư vị. Ngôn ngữ cả giận nói, ngay sau đó cả người chợt tản mát ra một loại màu hồng sương mù. Loại này sương mù khuếch tán tốc độ cực nhanh, kèm theo sương mù khuếch tán, đột nhiên một tảng lớn dâm mỹ cảnh tượng xuất hiện trong mắt của mọi người. Từng nhóm một trần trụi nam nữ xuất hiện ở giữa không trung, ngồi nối dõi tông đường việc. Đám mỹ nữ tuyệt sắc phát sinh trận trận tiêu hồn rên rỉ có tiếng. Trong nháy mắt, lúc này phiến hồng vụ nhất thời bao trùm phương viên cây số, đem hàng loạt tu sĩ đều bao trùm đi vào, chỉ có số ít rời đi, Lăng Ba tiên tử chờ, các loại cái khác thánh địa đại tộc đệ tử trước tiên liền xa lui, bọn họ biết rõ loại công kích này đáng sợ, Bồng Lai thánh nữ bởi vì cách Yến Ngọc gần, trước tiên tay đạo công kích, lập tức thay đổi hai mắt mắt một mảnh mê ly, vẻ mặt đỏ bừng, thế nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lập tức hét lớn một tiếng, hướng phía Yến Ngọc đánh tới. Hưu. Yến Ngọc lập tức tế xuất một đóa màu hồng kiều mỹ cây hoa hồng. Đóa hoa này vừa ra, nhất thời phấn hồng sương mù càng đậm, năng lượng càng mạnh, hướng phía Yến Ngọc đánh chết mà đến. Tần Minh trăng sáng lại là một chỉnh mê ly. Yến Ngọc vừa nhìn, thần sắc lạnh lẽo, trên mặt hiện lên một tia sát ý, chợt, chiến lực bạo phát, hướng phía Bồng Lai thánh nữ đầu một quyền liền đánh tới. Lúc này, phía ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu. Ngay sau đó một con to lớn khắc hoa bạch bình ngọc hướng phía Yến Ngọc đánh tới, tốc độ cực nhanh, Yến Ngọc cảm giác được thì đã chậm, trực tiếp liền bị khắc hoa bạch ngọc bình tập trung, trong nháy mắt bị được đánh bay, tiên huyết trực phún, té trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Yến Ngọc một bị được đánh bại, lập tức tảng lớn phấn hồng sương mù trong nháy mắt biến mất, này đóa màu hồng cây hoa hồng cũng bay trở về Yến Ngọc đan điền bên trong. Bồng Lai thánh nữ tỉnh táo lại, thế nhưng này tu vi so với hơi thấp tu sĩ nhưng không có nhanh như vậy. Trên bầu trời, vẻ mặt bạch tu sĩ đều tự, ở giữa không trung xé rách đang mình có lẽ người khác y phục, không ít nữ tu sĩ trực tiếp xích lòa lòa. Mười mấy nam tu sĩ dâm mỹ cười lớn vây bắt nữ tu sĩ động thủ động cước. Cảnh tượng như vậy, làm cho một chút không vội vàng sao động né ra tu sĩ âm thầm may mắn. Lăng Ba tiên tử cùng những thứ khác nữ tu sĩ càng may mắn. Nếu là mình ở chúng chiêu chẳng phải là bị, được mười mấy nam tu sĩ coi như kỹ nữ như nhau đùa bỡn, nghĩ đến này ác tâm chẳng diện. Lăng Ba tiên tử nhất thời giận dữ hướng phía một chút chúng chiêu tu sĩ lướt đi, giết bọn họ tứ phân ngũ liệt, trực tiếp bỏ mình, cứ như vậy, giật mình tỉnh giấc không ít tu sĩ, đám thấy mình lần này mô dạng, lập tức vận chuyển thần lực áp chế phấn hồng sương mù mang tới dục niệm. Thở phì phò hưu. Lúc này, trên bầu trời, phấn hồng sương mù tan hết sau đó, còn lại nhị 30 không chúng chiêu tu sĩ lập tức liền hướng phía Tần Thiên giết đến. Chương 1789, huyết chiến năm người. Hư. Mọi người động thủ giết hắn. Tả Vương nhìn mọi người hô, nói xong nhanh chóng đó là được hướng phía Tần Thiên xung phong liều chết đi qua. Hắn đối với Tần Thiên cừu hận có thể nói là lớn vô cùng. Lần trước Tần Thiên chẳng những đụng hư hắn Phương Châu, hơn nữa còn ở trước mắt bao người đưa hắn đánh chạy trối chết, hầu như chết đi. Cho nên lúc này đây nhất định phải hung hăng được phải giết chết Tần Thiên mới được, mới có thể cho hả giận. Đi tìm chết sao? Tả Vương hét lớn một tiếng, trong nháy mắt trên người bạo phát ra kinh khủng máu sát khí. Phi thường tà ác, cả người từ hình như địa ngục ma vương như nhau, phía sau trong nháy mắt bạo phát ra, vô số huyết tu la đi ra, chói mắt hồng mang chung quanh quét ngang, dường như lưỡi dao sắc bén giống nhau, không gì sánh được kinh khủng. Giết! Tà vương mãnh mà vung tay lên, phía sau vô số huyết tu la nhanh chóng đó là, được hướng phía Tần Thiên xung phong liều chết đi qua, trong chớp nhoáng này, cuồn cuộn máu sát khí trực tiếp đó là, được vỡ vụn không gian, mang theo bẻ gãy nghiền nát tư thái hoành giết đi. Tần Thiên nhìn giết tới được vô số huyết tu la, sắc mặt trầm ổn, thần sắc phẫn nộ, bỗng nhiên giữa đó, trên người đó là được bộc phát ra vô số ánh sáng màu vàng, mênh mông bằng bạc hủy diệt lực từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, không gì sánh được cường đại. Hắn không phải mới vừa bị thương sao, vì sao còn có thể có cường đại như vậy chiến lực? Chúng người thất kinh, Tần Thiên vừa rồi thế nhưng bị đánh thành trọng thương a, vì sao khôi phục nhanh như vậy a? Trên thực tế Tần Thiên vừa rồi đúng là bị thương nặng. Thế nhưng Tần Thiên hiện tại đã mở ra toàn bộ dị năng, cho nên Tần Thiên lợi dụng bản thân trong nháy mắt khôi phục trực tiếp đó là, được khôi phục tất cả chiến lực, vô luận là linh hồn vẫn có thể lượng, Tần Thiên đều là trước tiên khôi phục, bên này là trong nháy mắt khôi phục chỗ lợi hại. Chết chính là ngươi. Tần Thiên lúc này đây không giữ lại chút nào, trực tiếp đó là được thì thả ra chính bản thân cường đại nhất công kích đi ra. Phượng ngâm cửu thiên. Theo Tần Thiên quát to một tiếng, 100 mét dáng dấp thật lớn kim phượng từ Tần Thiên trên người bạo phát ra. Trong chớp nhoáng này, không gì sánh được khí tức thần thánh chợt phủ xuống khắp không gian, To lớn kim phượng lưng đeo cửu trọng thiên cung phóng lên cao, trên người thả ra ngoài từ xưa mà mênh mông khí tức thần bí, nhanh chóng hướng phía Tả Vương giết đi qua. Bạo, bạo, đáng sợ kim phượng chiến lực vô biên, còn không có giết trước mặt, trực tiếp đó là, được cách không nát bấy trước mặt đại lượng huyết tu la, biến thành huyết vũ, không gian cũng là nhanh chóng nát bấy, hàng loạt không gian chảy loạn đánh giết đi ra, theo người kim phượng cùng nhau hướng phía Tả Vương giết đi qua. Giờ khắc này, Tả Vương sắc mặt vô cùng xấu xí, hắn không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy công kích đi ra, thật là đáng sợ, còn không có giết trước mặt của hắn, này kinh khủng khí tức hủy diệt đó là, được đã bắt đầu đốt cháy hắn chấm điểm thân thể, kinh khủng như vậy. Chư vị, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau tới trợ ta, nếu như bị giết, các ngươi muốn giết hắn liền khó khăn. Tà Vương lập tức liền hướng phía sau vây xem, không hề động tay Bồng Lai Thánh Tử bọn họ hô. Bồng Lai Thánh Tử đám người trước là dự định tọa sơn quan hổ đấu, để cho Tần Thiên cùng Tà Vương hai người ngao có tranh nhau, bọn họ ngư ông đắc lợi, những người khác cũng là quyết định này, thế nhưng Tà Vương vừa nói như vậy, từng cái một lập tức liền động thủ, bởi vì Tà Vương nói không sai, Tần Thiên thật khó dây dưa, nhất định phải mau chóng giết chết. Uống. Giết. Giờ khắc này, Bồng Lai Thánh Tử đám người nhanh chóng đó là, được hướng phía Tần Thiên giết đến, thả ra ngoài cường đại năng lực công kích. Rầm rầm ầm. Khi hắn môn động thủ trong chớp nhoáng này, lớn vô cùng kim phượng đã bắt đầu nghiền ép Tả Vương công kích, này thoạt nhìn không gì sánh được cường đại huyết tu la, giờ khắc này ở kim phượng trước mặt căn bản không hề phòng kháng lực, trực tiếp đó là được từng cái một nổ tung. Ghê tởm. Địa ngục ma tượng. Tả Vương phẫn nộ quát, vung hai tay lên, phía sau một cái đầu trăm thước cao thật lớn ma tượng như bay ra, cả người là máu, thả ra ngoài một loại không gì sánh được cường đại huyết sát lực, khắp không gian trong nháy mắt này đều là tràn đầy gai mũi huyết tinh khí hơi thở, phảng phất thật là có tiên huyết tràn ngập như nhau, cực kỳ đáng sợ. Đây là luyện ngục cánh cửa chấn môn tuyệt học một trong, thật đáng sợ. Tả Vương quả nhiên thiên phú hơn người, cư nhiên như vậy tuyệt học đều học tới tay, ta xem Tần Thiên là chết chắc. Vây xem này bình thường sửa lấy đều nghị luận. Người vượn quật khởi. Thượng quan ngày cũng là hét lớn một tiếng, bỗng nhiên giữa đó phía sau hắn đó là, được huyễn hóa ra vẫn trăm thước cao thật lớn viên hầu. Con này viên hầu cả người tốt giống như đá làm thành như nhau, nhìn qua không gì sánh được cứng rắn, toàn thân tản mát ra thổ hoàng sắc quang mang, dường như lưỡi dao sắc bén như nhau, trực tiếp đó là được vỡ vụn không gian. Giống. Con này to lớn viên hầu trực tiếp đó là được bật đến trên mặt đất, dường như chân thật giống nhau, khắp đại địa đều là một mảnh kịch liệt rung động. Thượng quan gia viên hầu quyết quả nhiên lợi hại, lại còn nói tu luyện đến cực hạn có thể hóa thành chân chính viên hầu, khai thiên tích địa, xé rách sơn hà. Có người nói, âm dương song kiếm, Bồng Lai Thánh Tử cùng thánh nữ giờ khắc này cũng là động thủ, hai người đồng thời hét lớn, trên người thả ra ăn tối sầm cùng trắng nhật hai đạo quang mang, trong nháy mắt biến thành hai thanh hơn 10 thước chiều dài thật lớn chiến kiếm, tương hỗ quấn quýt lấy nhau, nhanh chóng xoay tròn, hắc bạch khí nhanh chóng nổ bắn ra. Dường như lưu tinh ngã xuống như nhau, phi thường đáng sợ. Quá cùng âm dương kiếm. Bồng Lai tiên đảo thế hệ này thánh tử thánh nữ, cư nhiên ăn ý đến loại trình độ này, có thể tu luyện ra loại này kiếm pháp, thật đáng sợ. Đúng vậy, nghìn năm không thấy, không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện, Bồng Lai tiên đảo đây là muốn trọng lâm đại lục sao? Thời không tới lưỡi. Trong chớp nhoáng này, Phiêu Miểu tiên tử cũng là động thủ, hai tay nhanh chóng hoa mắt, một đạo to lớn ngân nguyệt từ sau lưng của nàng diễn sinh ra. Nhanh chóng tua nhỏ không gian, nhanh như tia chớp hướng phía Tần Thiên giết chết mà đến, trong chớp nhoáng này, khắp không gian đều là kịch liệt chấn động lên. Là thời không tới lưỡi, nghe đồn tu luyện đến cực hạn, có thể cho thời gian rút lui, đánh trúng người trong nháy mắt rút lui 20 tuổi. Có người kinh hô, đây không phải là thất truyền sao, thế nào còn có? Vây xem vô cùng khiếp sợ, có thể thấy được đạo này công kích đáng sợ. Trong chớp nhoáng này, 5 người tuyệt thế công kích đều hướng phía Tần Thiên giết đến. Sợ rằng khí tức hoàn toàn che giấu phương viên mấy cây số không gian, còn chưa bắt đầu chiến đấu, mặt đất cùng không gian đó là được không chịu nổi áp lực, bắt đầu đều bể nát đứng lên. Tần Thiên lúc này sắc mặt một trận trắng bệch, bởi vì, này chút công kích không có một chiêu uy lực thì dưới với mình, toàn bộ đều là kinh khủng đến cực hạn. Ầm, rầm rầm ầm. Giờ khắc này, chiến đấu vang dội, to lớn ma tượng rậm ở kim phượng trên người, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng quang mang, kim phượng trực tiếp đó là được nhất trảo tử hung hăng được. Phải đánh vào ma tượng trên đầu mặt, trực tiếp vạch tìm tòi đầu của nó. Giờ khắc này, âm dương song kiếm cũng là đánh giết tới, trong nháy mắt chuyện xấu không gì sánh được nhanh chóng đánh giết ở tại kim phượng ngực, kim phượng căn bản là phản ứng không kịp nữa, ngực trực tiếp nổ tung. Ầm, ầm, to lớn viên hầu cùng thời không tới lưỡi liên tiếp mà đến, đầu kia cư nhiên viên hầu không gì sánh được hung tàn, mở miệng, trực tiếp cắn ở tại kim phượng trên đầu, đem đầu của nó cắn nát xuống tới. Sau đó thời không tới lưỡi nhanh chóng ầm nổ ở Kim Phượng, sau lưng Cửu Trọng Thiên Cung mặt trên. Ầm, rầm rầm ầm. Đối mặt năm người công kích, Tần Thiên Kim Phượng căn bản là không cách nào chống đối, trong nháy mắt đó là được tứ phân ngũ liệt, trực tiếp nổ tung. Rầm rầm ầm. Không gì sánh được kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Thiên đứng ở cách đó không xa, tất cả công kích giờ khắc này toàn bộ đều hướng phía hắn oanh tạc đến, trong nháy mắt đánh vào trên người của hắn, trực tiếp đưa hắn cho oanh tạc đi ra ngoài. Chuyện ii.com chương 1790, cản phía sau. Hủy thiên diệt địa năng lượng toàn bộ đánh vào Tần Thiên trên người, trong chớp nhoáng này, Tần Thiên cả người còn không có phục hồi tinh thần lại, trực tiếp đó là được bùng nổ ngã trên mặt đất, cả người bị đập cả người hầu như bể ra, đầy người đều là tiên huyết, đau nhức không gì sánh được, hầu như chết đi. Cả người nằm trên mặt đất không để yên, toàn bộ không có biện pháp nhúc nhích, giờ khắc này, Tần Thiên ý thức cũng bắt đầu, mơ hồ. Phốc, Tần Thiên tận cùng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, thật cao văng lên. Hắn đã chết. Khẳng định, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Bồng Lai Thánh Tử bọn họ thả ra có thể nói là một kích mạnh nhất a. Tần Thiên không chết nói, vậy đơn giản nghịch thiên. Đáng tiếc, dùng thiên tư của hắn, nếu như cho nữa vài năm, tuyệt đối là trẻ một đời giữa nhân tài kiệt xuất nhân vật a. Đúng vậy, siêu cấp môn phái đệ tử cũng không thể thế, nhưng thế nào hắn a? Hắn hẳn là trốn chạy, thác đại. Người như thế đáng chết, ai bảo hắn chung quanh đắc tội với người a, dám đắc tội đại môn phái đệ tử, đáng đời. Người vây xem đều nghị luận, có chút nhìn có chút hả hê, có chút tiếc hận, dạng gì đều có. Bồng Lai Thánh Tử đám người nhìn Tần Thiên như vậy dáng dấp, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, có dũng khí cùng mấy người bọn hắn đối nghịch, chính chỉ là loại này kết cục, cho dù thực lực ngươi cường đại rừng nào, ở mấy người bọn hắn dưới sự liên thủ, đều chỉ có một con đường chết. Hưu. Lúc này, vừa đến ô quang từ bên cạnh không chớp mắt chỗ hiện lên, xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, biến thành một quan tài. Một cái hèn mọn đạo sĩ nhanh chóng ngoắc đem Tần Thiên cho thu vào, trực tiếp đó là được nhanh chóng rời đi. Nhất thời, mọi người sắc mặt toàn bộ đại biến. Đáng chết, là người nào vô lương đạo sĩ, ghê tởm, đuổi theo. Tà Vương dẫn đầu phản ứng kịp, lập tức đó là được nhanh chóng tế xuất bản thân Phương Châu, nhảy lên, trực tiếp xuyên qua không gian, nhanh chóng hướng phía Trương Tứ Phong bên kia đuổi theo. Những người khác cũng là cùng thi triển thần thông, nhanh chóng hướng phía Trương Tứ Phong truy sát đi. Vô lượng thọ Phật, ngươi chưa chết a, bị đánh được phải thảm như vậy. Trương Tứ Phong nghi tần điều khiển quan tài phi thuyền một vừa nhìn nằm ở trong quan tài Tần Thiên, vừa rồi Tần Thiên đám người ở đại chiến thời điểm nha, hắn đó là được trốn ở một bên lặng lẽ chuẩn bị tùy thời tìm cơ hội mang theo Tần Thiên rời đi, bởi vì hắn biết bọn họ tuyệt đối không phải này giúp đối thủ của người. Đám người này hấp thu xong huyết chỉ năng lượng sau đó, thực lực của mỗi người đều là đạt tới 8 sao cảnh giới, muốn đối phó vô cùng cực khổ, chỉ có trốn mới là vương đạo. Không nghĩ tới hắn mới vừa mới chuẩn bị tốt quan tài, chuẩn bị kêu lên Tần Thiên cùng nhau lúc đi, Tần Thiên liền bị công kích, chậm một bước. Ta, không có việc gì. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong nói, toàn thân phát ra kim sán sán năng lượng, trong nháy mắt cả người liền là khôi phục bộ dáng lúc trước. Tần Thiên lần thứ hai vận dụng trong nháy mắt khôi phục, cả người lần thứ hai về tới chiến lực tột cùng trạng thái. Vô lượng thọ Phật, ta đi, ngươi này là thế nào khôi phục, nhanh như vậy. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên tốc độ khôi phục, cả người đều sợ ngây người, mới vừa rồi còn nhìn xem, Tần Thiên một bộ muốn chết hình dạng, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên liền khôi phục, như vậy quá đặc biệt sao, nghịch thiên sao. Lời của Trương Tứ Phong âm vừa, trong nháy mắt trước mặt không gian đó là được nứt ra rồi, Tà Vương lái Phương Châu xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đứng ở đầu thuyền mặt trên, cùng lúc đó, phía sau, Bồng Lai Thánh Tử đám người cũng là đuổi theo tới, tốc độ không thể bảo là không hài lòng. Tả Vương đám người thấy quan tài thượng Tần Thiên cư nhiên hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, sắc mặt không gì sánh được khiếp sợ, kinh ngạc cằm cũng mau rơi đi ra, này là thế nào khôi phục a? Hừ, Tần Thiên, dù cho ngươi khôi phục nhanh thì thế nào, làm theo là chết, đi tìm chết sao? Tả Vương đứng ở đầu thuyền, hướng về phía Tần Thiên quát to, hai tay nhanh chóng khu động, chuẩn bị công kích. Đừng để ý hắn, trực tiếp đụng tới. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong nói, vô lượng thọ Phật, ta sớm liền chuẩn bị xong. Nhanh xuống. Trương Tứ Phong vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tần Thiên, nói xong nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống, Tần Thiên cũng giống như vậy, hai người núp ở trong quan tài, tùy ý quan tài hướng phía Phương Châu va chạm đi. Tà Vương thấy hai người cử động như vậy nhất thời sắc mặt đại biến, hắn thế nhưng biết này quan tài lợi hại, lần trước chiến thuyền chính chỉ là bị được đụng nát. Đáng chết. Tà Vương lập tức đó là được bỏ qua công kích, nhanh chóng thôi động chiến thuyền, chuẩn bị tiến vào không gian liệt phùng bên trong tiến hành tránh né. Thế nhưng đã không còn kịp rồi, bởi vì quan tài tốc độ quá nhanh. Không. Một tiếng vang thật lớn, Tà Vương tức giận giống kêu lên, quan tài trực tiếp đó là, được đánh xuyên hắn phương châu, va chạm vào bên trong đi, sau đó sẽ từ phía sau va chạm đi ra, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. Tà Vương phương châu thật sự bị được va chạm một cái sọ xuyên qua, lập ở trên không, lung lay sắp đổ, hầu như muốn phải, vỡ nát như nhau. A, ta nhất định phải đem bọn người bầm thây vạn đoạn. Tả Vương giận dữ nói, nhanh chóng thu hồi chiến thuyền, cả người hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên truy sát đi qua. Ha ha ha, theo đuổi a, xỏa bức. Trương Tứ Phong cùng Tần Thiên, ở quan tài xông lên lấy phía sau đuổi kịp Tả Vương đám người khiêu khích hô lớn, lên từng cái một nghiến răng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đạo trưởng, tiếp tục như vậy chúng ta là không có biện pháp thoát khỏi bọn họ. Sớm muộn sẽ bị bọn họ đuổi theo, như vậy, ngươi trước dẫn bọn hắn đi, ta đến cản phía sau. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong nói xong nhanh chóng đem lưu manh đám người từ bản thân tiểu thế giới, bên trong mang ra ngoài, đặt ở trong quan tài. Vô lượng thọ Phật, ngươi cản phía sau, chính chỉ là muốn chết a, ngươi quên vừa rồi cái gì tình huống sao? Trương Tứ Phong hướng về phía Tần Thiên hô lớn. Tần huynh, trăm triệu không thể, Bồng Lai Thánh Tử đám người cực kỳ cường hãn, mặc dù là mấy người chúng ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không có biện pháp chống đối bọn họ a. Thôi Hoa sau khi thấy mặt truy kích người, sắc mặt phi thường xấu xí, để cho Tần Thiên đi cản phía sau, chính chỉ là để cho Tần Thiên đi tìm chết a. Đúng vậy, Tần huynh, ngươi tuyệt đối không có biện pháp chống đối mấy người bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại gọi là Gia Gia ta đến, chỉ cần chúng ta có thể kéo dài một chút, rất nhanh thì sẽ lại không có chuyện gì. Diễm Ngộ nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên lắc đầu, nhìn đạo trưởng đám người nói, không được, vô dụng, chờ Gia Gia ngươi tới, chúng ta không chừng đã bị nổ thành bụi, các ngươi đi trước sao? Tần Thiên nhìn bọn họ biến mất, sau đó xem trước mặt Tả Vương đám người, lúc này từng cái một đã ngừng lại, rơi vào giữa không trung, nhanh chóng đem Tần Thiên cho bao vây lại, cũng không có đi truy sát Trương Tứ Phong bọn họ, bởi vì bọn họ muốn phải đồ đạc đều ở đây Tần Thiên trên người. Hừ, tiểu tử, lúc này nhìn ngươi còn thế nào trốn, chịu chết đi. Tà Vương dẫn đầu hướng phía Tần Thiên xung phong liều chết đi qua, những người khác theo sát mà lên, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh giết mà đến. Đến đây đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, cả người ánh sáng màu vàng lưu chuyển, trực tiếp đó là hướng phía Tà Vương đám người nghênh đón. Chuyện ii.com Chương 1791, vật lộn. Tần Thiên cả người trên người phóng xuất ra một chút, cũng không có so với chói mắt ánh sáng màu vàng. Cả người đều là khí tức hủy diệt lưu chuyển. Cả người giống một đạo kiếm quang như nhau, trực tiếp đó là, được vọt vào bên trong đám người, giết hướng về phía Bồng Lai Thánh Tử đám người, khí thế vô cùng hung mãnh. Bồng Lai Thánh Tử đám người cũng không yếu, mấy người bọn hắn ở bên trong huyết chỉ đều chiếm được tốt chỗ, toàn bộ đều đột phá đến 8 sao cảnh giới, chiến lực càng thêm đáng sợ, nhìn giết tới được Tần Thiên, từng cái một đều thư phóng xuất ra kinh khủng to lớn sát chiêu, hung hăng được phải hướng phía Tần Thiên vây giết đến. Tần Thiên nhìn Bồng Lai Thánh Tử đám người, mặt lộ vẻ cười nhạt. Mắt nhìn chằm chằm trước mặt nhất Tả Vương, một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất, sau một khắc, Tần Thiên cả người đột nhiên đó là được hư không tiêu thất, nhất thời tất cả mọi người là cả kinh, công kích trong nháy mắt đó là, được ngừng lại, chết đi. Mọi người ở đây do dự trong nháy mắt, Tần Thiên cả người lại là xuất hiện ở Tả Vương trước mặt, trực tiếp một kiếm hung hăng hướng phía Tả Vương đánh giết đi qua, vô cùng đột nhiên, Tả Vương không hề phòng bị, hắn tuy rằng cảm thấy Tần Thiên hơi thở, nhưng là bởi vì theo thói quen dùng mắt đi bắt Tần Thiên thân ảnh. Cho nên trong lúc nhất thời không có phản ứng đến. Hưu. Tần Thiên thanh đồng chiến kiếm không gì sánh được hung mãnh, trực tiếp đó là được một kiếm tướng Tả Vương thân thể cho chặt thành hai nửa, màu vàng năng lượng từ chiến kiếm bên trong cũng phát ra, trực tiếp vỡ vụn Tả Vương thân thể, trong nháy mắt Tả Vương cả người liền là bị nổ cái nát bấy, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh một tiếng, trực tiếp đó là được biến thành huyết nhục mưa, tán rơi ở trên mặt đất. Tả Vương bị giết. Ta hoa mắt sao? Làm sao có thể, đây là Tần Thiên sao, mới vừa rồi còn bị, được lớn chết khiếp vì sao hiện tại đột nhiên lợi hại như vậy? Hắn vừa rồi thế nào hư không tiêu thất a, chuyện gì xảy ra a? Người vây xem nhìn Tần Thiên một quyền vỡ vụn Tả Vương, mỗi một người đều vô cùng khiếp sợ. Bên cạnh Bồng Lai Thánh Tử bọn người sợ ngây người, không nghĩ tới Tần Thiên lại còn có bực này chiến lực, cư nhiên một quyền vỡ vụn Tả Vương, thật to ngoài dự liệu của bọn họ, phục hồi tinh thần lại sau đó lập tức liền nhanh chóng giết hướng về phía Tần Thiên. Đi tìm chết sao? Tần Thiên. Bồng Lai Thánh Tử dẫn đầu giết, một quyền hướng phía Tần Thiên hung hăng đập tới, chỉ thấy hắn cả người đổi thành màu trắng năng lượng quang mang, giống một vòng mặt trời chói chang, phóng xuất ra không gì sánh được mãnh liệt hủy diệt năng lượng, một con chỉ to lớn màu trắng chim khổng lồ từ trên người của hắn cũng phát ra, dường như lợi kiếm giống nhau, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh giết đến. Uống. Tần Thiên không có tránh né, trực tiếp đó là được hỗ động quả đấm nghênh đón, cả người kim quang chớp động, một quyền đánh ra, huyễn hóa ra vô số to lớn kim sắc nắm tay, nhanh chóng hướng phía Bồng Lai Thánh Tử cứng rắn chạm mà lên. Chạm. Hai người quả đấm hung hăng đánh vào nhau, Tần Thiên thả ra ngoài chính bản thân lực lượng cường đại nhất đi ra, cùng Bồng Lai Thánh Tử tới một cái cứng đối kháng. Trong nháy mắt, giữa hai người thay đổi gầy nổ tung, vô số hủy diệt năng lượng chung quanh bay vụt, quét ngang mặt đất, nát bấy không gian. Màu trắng chim khổng lồ cùng kim sắc nắm tay trên không trung nhanh chóng đánh giết ở, tại cùng nhau, trận trận nghiền nát, không ngừng nổ tung, dường như pháo hoa như nhau, không gì sánh được sáng lạn. Một chiêu chế dưới, hai người chẳng phân biệt được trên dưới, trực tiếp đó là được bay nhanh lui về phía sau, rơi vào xa xa, cách xa nhau 100 mét. Thật đáng sợ, cư nhiên có thể cùng Bồng Lai Thánh Tử cứng đối cứng không rơi xuống hạ phong. Ta cảm giác chiến cuộc sẽ có biến hóa. Ta cảm giác Tần Thiên trước là cố ý ẩn giấu thực lực, muốn vẫn heo ăn con cọp. Không sai, nhất định là như vậy, tên này trước thế nhưng khiếp sợ toàn bộ đại lục, thủ đoạn khẳng định không đơn giản, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Người vây xem đều nghị luận. Thích khách, Tần Thiên nhìn đối diện Bồng Lai Thánh Tử, trong lòng vô cùng khiếp sợ, lực lượng của chính mình có nhiều, chính bản thân thế nhưng rất rõ ràng, bản thân dị năng lực lượng cộng thêm năng lượng thả ra, điệp cộng lại hủy diệt năng lượng thế nhưng không gì sánh được cường đại, coi như là chống lại 8 sao cao thủ, Tần Thiên cũng có lòng tin đưa hắn đánh bay trọng thương, thế nhưng không nghĩ tới Bồng Lai Thánh Tử cư nhiên tiếp nhận công kích của mình, lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa tay của mình mới vừa rồi còn mơ hồ đau đớn. Bồng Lai Thánh Tử thân thể cường độ cùng lực lượng cũng là cực kỳ cường đại, đây là Tần Thiên gặp phải ngoại trừ tứ đại siêu cấp môn phái ra thế hệ trẻ ra, hiện nay lợi hại nhất một người tuổi còn trẻ cao thủ. Tần Thiên khiếp sợ, đối diện Bồng Lai Thánh Tử cũng giống vậy, hắn bổn tỉnh thân thể đó là, được mạnh mẽ không gì sánh được, lực lượng càng là cường đại, cả người cũng là đạt tới 8 sao cảnh giới, chân thật 8 sao cảnh giới, mà không phải Tần Thiên cái loại này dựa vào kháo phương pháp nói tới ngụy 8 sao. Không nghĩ tới cư nhiên cùng Tần Thiên liều mạng cái bình thủ. Thánh tử, xem ra ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới sao? Thượng quan ngày nhìn Bồng Lai Thánh Tử tà cười nói, bên trong đôi mắt mang theo một cổ không biết thần sắc, nói xong cả người nhanh chóng đó là được hướng phía Tần Thiên vọt tới, cấp bách như thiểm điện, cả người trên người bộc phát ra màu lửa đỏ năng lượng khí, giống như một đạo thiên hỏa giống nhau, nhanh chóng giết Tần Thiên trước mặt. Ăn ta một quyền, để cho ta nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu to lớn. Thượng quan ngày nhìn Tần Thiên giận dữ hét, cả người giống như một đầu thái cổ mãnh thú như nhau, một đám một quyền hung hăng hướng phía Tần Thiên mặt trực tiếp oanh tạc mà đến, quanh thân màu lửa đỏ năng lượng trong nháy mắt hoa, vì một cái đầu màu lửa đỏ to lớn sư tử, mở miệng to như chậu máu, mạnh hướng phía Tần Thiên phát sát mà đến, khí tức không gì sánh được kinh khủng. Tần Thiên nhìn giết tới được Thượng quan ngày, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, bởi vì Thượng quan ngày phát ra khí tức so với Bồng Lai Thánh Tử chỉ có hơn, chứ không kém, không gì sánh được nóng này. Uống. Tần Thiên một tiếng gầm lên, không có sợ hãi, trực tiếp đó là, được khu động quả đấm vọt tới, ánh sáng màu vàng phá thể ra, biến ảo trở thành một cái đầu to lớn 5 móng kim long, nhanh chóng hướng phía thượng quan trời giết đi. Ẩm. Ẩm vang. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Thiên cùng thượng quan ngày quả đấm hung hăng đánh vào nhau, màu vàng cự long cùng màu lửa đỏ sư tử cũng là hung hăng kéo cắn, trực tiếp đó là được vỡ vụn không gian. Hai người một đấm xuất ra tay, người nào cũng không có thế nhưng đến người nào, song phương bạo lui, sau đó lại nhanh chóng hướng phía đối phương tiến công đi, Tần Thiên hai tay ra quyền, không gì sánh được nhanh chóng người công kích thượng quan ngày, trên người không ngừng bộc phát ra tất cả cường đại to lớn kim long. Thượng quan ngày cũng là như vậy, trên người màu lửa đỏ hung mãnh sư tử một cái đầu tiếp theo một cái đầu, song phương nắm tay ở trên không giữa không ngừng va chạm, không ngừng nổ tung, một lần lại một lần nghiền nát không gian, đánh khó hòa giải. Hai người quả đấm đều ở đây liều mạng trước mặt mọi người đánh tiên huyết nhễ nhại, thịt nát bay ngang, cánh tay đều nổ tung, khắp bầu trời đều là tiên huyết thịt nát. Ẩm. Đi tìm chết. Lúc này, mặt đất chuyển đến gầm lên giận dữ, một đạo không gì sánh được tà ác cường đại khí, tức hủy diệt hướng phía đang cùng thượng quan ngày chiến đấu Tần Thiên, tập kích đến. Tà vương không chết. Hắn không chết, hắn gây dựng lại huyết nhục. Luyện ngục cánh cửa công pháp quả nhiên đáng sợ, cư nhiên có thể huyết nhục sống lại không chết. Có người kinh hô. Tần Thiên hướng phía dưới nhìn lại, thấy Tà Vương không biết cái gì phục hồi như cũ, nhanh chóng hướng phía mình giết đến. Chuyện.com Chương 1792, Thất Thải Bảo Thụ. Chết đi. Tà Vương nhìn phía trên Tần Thiên, phát sinh một tiếng đắc ý cười nhạt, trên người cả người huyết khí bạo phát, kinh khủng huyết sát trong thân thể hắn mặt bạo phát ra, tạo thành một đóa diễm lệ tuyết liên hoa. Trong chớp nhoáng này, khắp không gian hầu như động lại, Tuyết Liên Hoa thả ra máu sát khí để cho tất cả mọi người kinh hãi, có dũng khí diệt thế cảm giác đập vào mặt. Hừ, Tần Thiên cũng là không để ý đến, vẫn là đuổi kịp quan ngày chiến đấu ở tại cùng nhau, đồng sự trên người một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên ra, hóa thành một đạo to lớn huyết sắc màn hình, trực tiếp, liền đem phía dưới Tả Vương còn có hoa sen máu hoa cấp bao khóa lại cùng nhau. Ầm, a, một tiếng vang thật lớn, một trận kêu thảm thiết nhớ tới, toàn bộ to lớn biển máu cũi trực tiếp nổ tung. Tứ phân ngũ liệt, Tả Vương lại một lần nữa bị, được nổ nát bấy, Tần Thiên cùng thượng quan ngày cũng là bị, được to lớn nổ tung năng lượng vén bay ra ngoài, rơi vào mấy trăm thước có hơn trên bầu trời, hai người không có đã bị tổn thương gì, đều là nhanh chóng chữa trị lên thương thế của mình đến. Tả Vương huyết nhục bị được nổ tung, rất nhanh lại lần nữa tụ ở tại cùng nhau, lần thứ hai gây dựng lại, Tả Vương đứng ở vài ngoài trăm thước trên cao, mặt không có chút máu, toàn thân đều để lộ ra một cổ hư nhược khí tức. Cách đó không xa, bị được nổ nát bấy huyết linh phân thân cũng là nhanh chóng gây dựng lại lên, bay đến Tần Thiên bên người, một điểm tổn thương cũng không có. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Tần Thiên chết chắc rồi, thế nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên gặp phải như vậy biến cố ra. Mọi người vây xem lần thứ hai đối với Tần Thiên nhìn với cặp mắt khác xưa, Tần Thiên hung danh quả nhiên không phải là giả, thủ đoạn thật đúng là nhiều. Tả Vương bản thân, càng là sắc mặt một mảnh cho nguội, hắn thấy huyết linh phân thân thời điểm mới nhớ tới. Tần Thiên vẫn luôn không có đem huyết linh phân thân thả ra ngoài a, chính bản thân khinh thường, cho rằng giả chết đánh lén liền có thể giết chết Tần Thiên, không nghĩ tới Tần Thiên còn có chuẩn bị một chiêu này, chờ hắn mắc câu. Tần Thiên biết Tả Vương không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết rơi, cho nên chỉ có phòng bị, bất quá cũng thật không ngờ Tả Vương lại đột nhiên đánh lén, vẫn không có thả ra huyết linh phân thân là bởi vì Tần Thiên muốn đem bản thân sau cùng con bài chưa lật ở thời khắc mấu chốt dùng, không nghĩ tới Tả Vương đột nhiên đánh lén, bất đắc dĩ. Tần Thiên liền không thể làm gì khác hơn là đem lá bài tẩy của mình cho lấy ra, kết quả là Tả Vương liền lần thứ hai bi kịch. Mọi người cùng nhau động thủ, không nên muốn cùng hắn ma thặng, giết hắn. Phiêu Miểu tiên tử đề nghị, nàng đối với Tần Thiên có thể nói là hận thấu xương, bởi vì Tần Thiên cư nhiên động thủ sờ soạn ngực của nàng. Đây đối với nàng cái này trinh tiết nữ tử mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã a. Không giết Tần Thiên, khó khăn hiểu cởi bỏ mối hận trong lòng. Hưu. Phiêu Miểu tiên tử nói xong, nhanh chóng đó là được hướng phía Tần Thiên vọt tới, chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện một viên màu xanh cây nhỏ, mặt trên tổng cộng có 7 cái lá cây, mỗi một phiến màu sắc đều không giống với, một cổ ngập trời năng lượng khí tức từ phía trên phóng thích ra ngoài. Đó là Phiêu Miểu Thánh Địa Thánh Khí Thất Thải Bảo Thụ, năm đó Phiêu Miểu Thánh Địa Thủy Tổ vô địch chiến khí, quét ngang bát hoang lục hợp, chưa gặp được địch thủ, nghe đồn sớm theo Phiêu Miểu Thủy Tổ biến mất, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại xuất hiện. Có người kinh hô. Không đúng, cái này không phải món đó thánh khí thất thải bảo thụ, đây là một món phòng chế phẩm. Không sai, không là thật, là phòng chế phẩm, thiếu khuyết thất thải bảo thụ cái loại này hằng tự nhiên hơi thở. Coi như là phòng chế phẩm chỉ sợ cũng là vô hạn tiếp cận thánh khí, Tần Thiên cái này phiền toái. Mọi người đều nghị luận, Tần Thiên nhìn xuất hiện phòng chế phẩm thất thải bảo thụ cũng là một trận kinh hãi, bởi vì hắn cảm thấy thất thải bảo thụ mặt trên truyền tới kinh khủng khí tức, có một loại vô địch nghiền ép cảm hiếp vội vã mà đến. Để cho hắn hết sức khó chịu hất kim vi chỉ, có một loại vô áp lực cảm, loại cảm giác này chỉ có lần trước đối mặt này thiên sứ thời điểm mới có, không nghĩ tới thất thải bảo thụ cũng là mang đến cho hắn loại đáng sợ này cảm giác. Hưu, Phiêu Miểu tiên tử tay cầm thất thải bảo thụ, hướng về phía Tần Thiên nhanh chóng quét ngang đi. Giờ khắc này, một đạo thất thải quang mang từ thất thải bảo thụ mặt trên bạo phát ra, mang theo không gì so nổi đáng sợ khí thế nhanh chóng hướng phía Tần Thiên, quét ngang mà đến. Trong chớp nhoáng này, Tần Thiên phát hiện chu vi khắp không gian đều động lại giống nhau, toàn thân đều bị đạo này thất thải quang mang phát ra đáng sợ khí tức chế trụ, thân thể căn bản không có biện pháp nhúc nhích, muốn động thủ chống đối đều không có biện pháp. A, Tần Thiên nộ quát một tiếng, cả người ánh sáng màu vàng bạo phát, thật sự thì thả ra một cái đầu to lớn kim long, hướng phía thất thải quang mang công kích đi. Ầm, thất thải quang mang vô cùng bá đạo, trực tiếp đó là được nghiền nát Tần Thiên kim long, hung hăng quét vào Tần Thiên trên người. Ầm, trong nháy mắt, Tần Thiên cả người trực tiếp đó là, được quét ngang đến trên mặt đất, hung hăng đệ xuống đất mặt, lần này, Tần Đàm cả người đều xé rách, đầu khớp xương nát bấy, thân thể vỡ ra, hình như có vết nứt đổ sứ như nhau, tiên hồng sắc máu từ bên trong nhanh chóng chảy ra, Tần Thiên ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều bị chấn động đến cơ hồ nát bấy, Tần Thiên cả người là máu, hầu như mất đi ý thức, thất thải bảo thụ uy lực quá mức kinh khủng, Tần Thiên căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Chống đối lực cũng không có, một chiêu chế dưới, cả người trực tiếp đó là, được bị thương nặng. Thật đáng sợ, đây chỉ là phòng chế phẩm mà thôi, muốn phải là thật thất thải bảo thụ không biết nhiều đáng sợ. Đó là đương nhiên, năm đó thất thải bảo thụ thế nhưng quét ngang thiên hạ, chưa gặp được địch thủ. chính chỉ là a, ngay cả tinh thần đều có thể hủy diệt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Phiêu Miểu tiên tử còn lại là lập ở trên không, nhìn Tần Thiên như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nhanh chóng thu hồi thất thải bảo thụ, nhanh chóng hướng phía trên đất Tần Thiên vọt tới. Không tốt, nàng muốn phải độc chiếm thánh nhân bản chép tay, mau ngăn cản nàng. Bồng Lai thánh tử thấy Phiêu Miểu tiên tử hướng phía Tần Thiên phóng đi, lập tức cũng nhanh chóng đuổi kịp, những người khác cũng giống như vậy, thế nhưng Phiêu Miểu tiên tử tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, nắm lên trên đất Tần Thiên, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. Đứng lại, Bồng Lai thánh tử đám người hô lớn, nhanh chóng đó là, được phóng xuất ra công kích, nhanh chóng hướng phía Phiêu Miểu tiên tử lướt đi. Hừ, Phiêu Miểu tiên tử cũng là không để ý đến, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát sinh một tia thần sắc khinh thường, sau đó nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. Hừ. Lúc này, Tần Thiên trên người đột nhiên bạo phát ra một trận quang mang chói mắt, vô cùng cường đại khí tức từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, Phiêu Miểu tiên tử vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức liền một trường hướng phía Tần Thiên đầu đánh xuống, bởi vì nàng cảm giác Tần Thiên sẽ đối nàng tấn công. Ầm. A. Hét thảm một tiếng vang lên, Phiêu Miểu tiên tử còn không có công kích được Tần Thiên, một đạo máu ánh sáng màu đỏ đó là được hung hăng đánh chết ở tại bàn tay nàng bên trên, trực tiếp đó là được vỡ vụn nàng cả cánh tay. Sau một khắc, nàng cả người đều bị đạo này máu ánh sáng màu đỏ cho bọc lại. Chuyện y.com Chương 1893, mới rèn luyện. A. Phiêu Miểu tiên nữ phát sinh hét thảm một tiếng, cả người nhanh chóng hướng phía dưới rơi đi, nàng cả người đều bị huyết linh phân thân cho bọc lại, trăm triệu không nghĩ tới chết nhanh Tần Thiên, lại còn phóng xuất như vậy chiêu số đến âm nàng. Lúc này cả, chỉnh nhánh cánh tay phải đều vỡ vụn, tiên huyết hoa lạp lạp chảy ra, huyết linh phân thân trực tiếp đó là được xâm lấn vết thương của nó, nhanh chóng ăn mòn, hấp thu nàng máu huyết, để cho nàng vô cùng sợ hãi. Chết! Phiêu Miểu tiên nữ bỗng nhiên rút ra bản thân thất thải bảo thụ, nhanh chóng vung lên, trực tiếp đó là được vỡ vụn huyết linh phân thân, cả người từ trên cao rớt xuống, đập vào trên mặt đất, cả người đều là tiên huyết, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, trực tiếp đó là được trọng thương. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo không ai bì nổi, lúc này lại bi thảm không gì sánh được, trong nháy mắt từ thiên đường rơi đến địa ngục cảm giác. Mà Tần Thiên, tại hạ rơi trong quá trình nhanh chóng đó là, được khôi phục thân thể, cả người dừng ở giữa không trung, ngoắc tay, huyết linh phân thân liền về tới trong thân thể của hắn mặt. Động thủ, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, nhất định phải giết hắn. Bồng Lai thánh tử nhìn những người khác hô, vài lần trọng thương Tần Thiên cũng chưa chết, ngược lại là trọng thương người của bọn họ, để cho bọn họ không dám lại khinh thị, đứng lên, nhanh chóng đó là được hướng phía Tần Thiên đánh tới. Hừ, chính các ngươi chơi sao, xỏa bức, ta đi trước. Chờ các loại lão tử đột phá xong, rồi trở về hào hào thu thập ngươi. Tần Thiên nhìn Bồng Lai thánh tử đám người phất tay một cái, ngẫu nhiên nhanh chóng đó là, được bóp chết truyền tống tinh thạch, cả người nát bấy hư không, biến mất ở giữa không trung. Trong nháy mắt chữa trị đã bị, được Tần Thiên dùng hết, lần thứ hai trọng thương nói, khôi phục cũng chậm, cho nên Tần Thiên dự định hay là trước rời đi tương đối khá, miễn cho chờ chút lại trọng thương nói, liền thực sự chết kiều kiều. Nhẫn không gian trên đỉnh núi, Tần Thiên nát bấy hư không, xuất hiện ở mặt trên. Chủ nhân, người đã về rồi. Ba Ba Cơ thấy Tần Thiên xuất hiện, lập tức liền bay tới. Ân, Ba Ba Cơ, ta hỏi ngươi một việc, ta bây giờ năng lượng xúc tích cùng với đạt đến cực điểm, vì sao ta vẫn không thể đột phá a? Tần Thiên nhìn Ba Ba Cơ vẻ mặt nghi hoặc, Bồng Lai thánh tử đám người có thể buông lỏng đột phá, là vì mau chính bản thân không thể a? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chủ nhân, ngươi bây giờ tu luyện đã đạt đến cảnh giới nhất định, ta đã nói với ngươi, đến 8 sao cảnh giới, chính chỉ là một cái toàn bộ con đường mới, tu luyện của ngươi phương thức cùng người thường không giống với, công pháp cũng không giống với, cho nên của ngươi đột phá cũng không giống với, ngươi bây giờ muốn đột phá, chỉ có hai loại phương thức, một loại là rèn luyện thân thể, một loại là cảm ngộ đại đạo, bất quá ta kiến nghị ngươi, hai loại đồng sự tiến hành, tu luyện thân thể cùng đạo pháp đồng thời thành thánh cảnh giới. Ba Ba Cơ nhìn Tần Thiên nói, thân thể cùng đạo pháp đồng thời thành thánh, có ý tứ, còn có như vậy phân chia. Tần Thiên nghe rất là nghi hoặc, không sai, đương nhiên là có phân chia, con đường tu luyện tổng cộng chia làm là vì hai loại, một loại là luyện thể, một loại là tu đạo, ngươi một đường đi tới phương thức tu luyện đều là, luyện thể cùng tu đạo nhất định đồng hành, thế nhưng sau lại ngươi liền dần dần bỏ quên luyện thể này một khối, mà chú trọng với tu đạo, trước bởi vì không có đạt được cảnh giới nhất định, cho nên không có gì chỗ hỏng. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, ngươi gần bước vào một cái cảnh giới toàn mới, cho nên, hiện tại ngươi nhất định phải coi trọng luyện thể này một khối, đồng thời cảm ngộ đại đạo cũng muốn phải nhất định đồng hành, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đưa ngươi tiến vào chỗ đó, mãnh thú tới vực, cho ngươi luyện thể, bên trong đều là viễn cổ lưu lại mãnh thú, không gì sánh được hung mãnh, hơi lơ là, phấn thân toái cốt, hồn phi phách tán. Ba ba cơ vừa nói, một bên chỉ hướng xa xa to lớn ngọn núi phía dưới tảng lớn nguyên thủy rừng rậm, ở chỗ đó, các loại hung hoành vô cùng mãnh thú hoành hành, Tần Thiên trước đây lần đầu tiên tiến, đến nhẫn không gian thời điểm liền thấy được những thứ này yêu thú, trong lòng cực kỳ lay động, trong lòng suy nghĩ lúc nào có thể có thực lực đi vào bên trong cùng những thú dữ này, đại chiến một trận, giết chết những thú dữ này, hiện tại rốt cục có cơ hội. Trong nháy mắt, Tần Thiên cả người đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tốt, ba ba cơ, ngươi tiễn ta đi thôi. Tần Thiên nhìn ba ba cơ nói, đã có chút không thể chờ đợi, những viễn cổ này mãnh thú toàn thân cũng là lớn thuốc bổ a, nếu có thể săn giết nói, vậy thì phát tài. Không nóng nảy, chủ nhân, ta trước nói cho ngươi một chút, tiến vào mãnh thú trong lĩnh vực mặt của ngươi đạo pháp sẽ bị, được hạn chế, không cách nào sử dụng nữa năng lượng công kích, chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể cùng bản thân ngươi dị năng. Nhiệm vụ của ngươi là ở bên trong săn giết ta cho ngươi chọn giống mãnh thú, đồng thời tìm kiếm linh dược, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, liền đem viên tinh thạch này bóp nát, ta sẽ dẫn ngươi trở về. Ba ba cơ vừa nói, một bên phóng xuất ra một viên truyền tống tinh thạch cùng một cái chỉ, bay đến Tần Thiên trong tay mặt, Tần Thiên nhìn một chút, sau đó liền thu vào. Ba ba cơ, không có khả năng sử dụng đạo pháp, ta nếu như chết ở bên trong làm sao bây giờ à? Tần Thiên có chút bận tâm, đạo pháp không thể dùng, thực lực của chính mình sẽ lại thật to giảm đi à? Chủ nhân, lần này rèn luyện chính chỉ là cửu tử nhất sinh, muốn ở bên trong còn sống, ngươi nhất định phải đem bản thân thân thể luyện nổi lên, lực lượng của ngươi luyện, để cho ngươi bản thân mình cường đại lên, ngươi liền không cần lo lắng sẽ chết ở chỗ đó, nếu mà ngươi ngay cả cửa ải này đều không có biện pháp thông qua nói, như vậy ngươi sau này cũng không cần còn muốn chạy con đường cường giả. Ba ba cơ nhìn Tần Thiên nói, tốt, ta đã biết, ngươi tiễn ta vào đi thôi. Tần Thiên gật đầu, tu luyện nếu như sợ chết nói, vậy thì không. Nên muốn tu luyện, nhiều như vậy sinh tử chính bản thân đều trải qua tới, chẳng lẽ còn sẽ chết ở một lần rèn luyện bên trên sao? Tốt, chủ nhân, ngươi chuẩn bị cho tốt, ta đưa ngươi đi vào. Ba ba cơ nói xong trên người bắn ra một đạo bạch quang, ở Tần Thiên bên cạnh mở ra một cái truyền tống cánh cửa đi ra. Tần Thiên nhìn trước mặt truyền tống cánh cửa, gật đầu, ngẫu nhiên một cước đạp đi vào. Hừ, trong nháy mắt, Tần Thiên cả người liền biến mất ở tại trên đỉnh núi mặt. Sau một khắc, Tần Thiên cả người bên xuất hiện ở mãnh thú lĩnh vực bầu trời, cả người nhanh chóng xuống phía dưới rơi, Tần Thiên muốn khống chế cũng không kịp. Dựa vào kháo, đây là muốn ngã chết ta à. Tần Thiên nhìn phía dưới mấy trăm thước mặt đất hét lớn. Chiêm chiếp. Lúc này, một tiếng to lớn hung cầm âm thanh vang lên, xa xa một cái đầu to lớn hắc sắc chim diều hướng phía Tần Thiên, bên này nhanh chóng bay tới, đầu này màu đen chim diều xí triển nhị 30 thước, cả vật thể đen sẫm chiếu sáng. Mỗi một phiến lông chim cũng như cùng sắt thép rèn giống nhau, không gì sánh được cứng rắn, trên người phóng xuất ra không gì sánh được hung hãn khí tức. Ta choáng, Hắc Lân Ưng, tám sao cảnh giới, đây là muốn mưu sát ta à, thứ nhất là dữ dội như vậy tàn mãnh thú. Tần Thiên kinh hãi nói, trong đầu nhanh chóng nghĩ biện pháp, thế nào mới có thể thoát khỏi này đầu này Hắc Lân Ưng, nếu như bị nó bắt được nói, tuyệt đối sẽ bị được kéo thành từng cục ăn tươi. Chuyện y.com, chương 1894, Chiến Hắc Lân Ưng. Thu, Hắc Lân Ưng tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là chớp mắt trực tiếp đó là được giết Tần Thiên trước mặt, to lớn cũng câu mới vừa miệng nhanh chóng hướng phía Tần Thiên chắc đến. Tần Thiên thích khách thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, nhìn chắc tới được Hắc Lân Ưng, khoảng cách bất quá hơn 10 thước, Tần Thiên lập tức đó là được, lựa chọn ẩn hình, cả người trong nháy mắt đó là được biến mất ở giữa không trung trong. Nguyên bản công kích Tần Thiên Hắc Lân Ưng vào giờ khắc này nhất thời sửng sốt, động tác không khỏi vừa chậm, tốc độ chậm lại, từ Tần Thiên bầu trời gào thét mà qua. Mất đi mục tiêu, cũng không có trác đến Tần Thiên, bất quá nó đi qua nhấc lên to lớn đại phong bạo hay, vẫn, còn là đem Tần Thiên cho cuốn bay ra ngoài. A, Tần Thiên cả người ra tốc đau quặn bụng dưới, hình như đạn pháo như nhau hung hăng ầm bùng nổ ở trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố to, cả người té trên mặt đất, đầy bụi đất, y phục trên người đều biến thành điều văn. Đây là vừa rồi Hắc Lân Ưng cuồn cuộn nổi lên một cơn lốc tạo thành, dường như dao nhỏ như nhau hoa ở Tần Thiên trên người. Nếu không phải là Tần Thiên thân thể cường đại đủ cường hãn, phỏng chừng đã bị được rạch ra hơn 10 đoạn. Khụ khụ, đặc biệt ngựa số, thiếu chút nữa quẳng chết ta rồi. Tần Thiên từ dưới đất đứng lên, phủi bụi trên người một cái, cả người nhất thời đều bị bụi mù cho bọc lại. Trên bầu trời, lúc này, Hắc Lân Ưng đang ở chung quanh tra xét, tìm kiếm Tần Thiên hạ lạc, ánh mắt rơi vào Tần Thiên nơi ngã xuống, Tần Thiên vừa nhìn, vội vàng xoay người bỏ chạy, nhanh chóng hướng phía trong rừng rậm chạy đi vào, biến mất ở tại Hắc Lân Ưng trong tầm mắt. Tần Thiên tìm nơi tương đối an toàn, đem trên người mình y phục đều cởi ra, đổi lại một thân quần áo mới, ngẫu nhiên đem ba ba cơ cho nó tờ giấy kia nhánh đem ra, xem là nhiệm vụ gì. Dựa vào, kháo, Hắc Lân ưng, không thể nào. Tần Thiên thấy nhiệm vụ đan bên trong, thứ nhất chính chỉ là săn giết một cái đầu Hắc Lân ưng, thu hoạch Hắc Lân ưng nội đan, Tần Thiên nhất thời đầu đều lớn. Đầu này Hắc Lân ưng thấy thế nào đều không phải là mình có thể giết chết a, giết thế nào a. Tần Thiên nhất thời nhíu mày, nhìn một chút những thứ đồ khác, trong lòng càng thêm khiếp sợ, bởi vì một cái đầu so với một cái đầu hung mãnh. Quên đi, hay là trước diệt Hắc Lân ưng trước, xem có biện pháp nào có thể diệt nó. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhiệm vụ đan thu vào, hướng phía bầu trời nhìn lại, tìm kiếm Hắc Lân ưng hạ lạc. Đầu kia Hắc Lân ưng cũng không có đi xa, còn ở trên không xoay quanh, ở phụ cận mấy cây số trong phạm vi không ngừng xoay tròn, tựa hồ là ở săn thực hình dạng. Tần Thiên nhìn nó, xem trên đất tảng đá, đưa tay ôm lấy một viên chừng 100 cân nặng tảng đá, nhìn trên cao Hắc Lân ưng, một cái chạy lấy đà, mạnh liền hướng phía Hắc Lân ưng ném tới. Hưu! Tần Thiên lực lượng dị năng mở ra, lực lớn vô cùng, chừng 100 cân tảng đá trong tay hắn cùng cục đá nhỏ như nhau, bị được hắn ném một cái, lập tức liền giống như đạn pháo như nhau, nổ bắn ra đi ra ngoài, chuẩn xác vô cùng hướng phía Hắc Lân ưng bay đi, tốc độ cấp bách như thiểm điện. Trong nháy mắt đó là được giết mấy trăm thước trên bầu trời Hắc Lân ưng trước mặt. Hắc Lân ưng cũng không phải ngồi không, rất nhanh liền phát hiện Tần Thiên ném tới tảng đá, căn bản khinh thường, trực tiếp đó là được vung lên cánh. Ầm, cả chỉnh, khối thạch đầu trong nháy mắt đó là được bị được phiến nát bấy, sau một khắc, Hắc Lân ưng trực tiếp đó là được hướng phía Tần Thiên bên này phủ vọt tới, không gì sánh được hung mãnh, phát sinh một tiếng huýt sáo dài. Nằm cái rãnh, dữ dội như vậy tàn. Tần Thiên nhìn giết tới được Hắc Lân ưng, lập tức xoay người liền hướng phía bên cạnh Thuấn Di tránh né đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Hắc Lân ưng vọt vào trong rừng cây, kinh khủng lực đánh vào cộng thêm nó này một đôi thiết xí, trực tiếp liền đem chu vi hơn 10 cái cây cho vỡ vụn, đánh ra một mảnh to lớn đất trống đi ra. Tần Thiên núp ở hơn 10 thước có hơn, nhìn Hắc Lân ưng hung tàn cử động, một trận mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như bị nó đánh trúng, không chết cũng tàn tật phế a. Chiêm chiếp. Hắc Lân ưng ở trên không lẩn quẩn, hai mắt dường như lưỡi dao sắc bén như nhau, phát sinh khiếp người trái tim băng giá quang mang, mọi nơi tìm kiếm lấy đánh lén nó người, vừa rồi nó cũng không có phát hiện Tần Thiên, chẳng qua là nhận thấy được tảng đá là bên kia bay tới, cho nên mới lao xuống đi xuống. Tần Thiên nhìn trên cao Hắc Lân ưng, đầu này mãnh thú thực lực cực kỳ cường đại, chừng 100 cân tảng đá trực tiếp đó là, được bị được nó tùy ý vỡ vụn, lực lượng của nó có thể nghĩ, xem ra nhất định phải càng thêm lớn tảng đá mới được. Tần Thiên nhìn chung quanh vây, cách đó không xa một khối to lớn tảng đá cứng nhắc ở nơi nào, Tần Thiên đi tới, đưa tay đem nó dở lên, đánh giá một chút, phỏng chừng có 3.000 cân hai bên tầm đó, cái này hẳn đủ. Tốt, lão tử hôm nay hay dùng này cục gạch đập chết ngươi. Tần Thiên nhìn trên bầu trời mặt Hắc Lân ưng lẩm bẩm, ngẫu nhiên nhanh chóng giải trừ ẩn hình, cả người bạo lộ ra. Này, đồ chim ngu, ta ở chỗ này, tới giết ta sao? Tần Thiên hướng về phía trên bầu trời xoay quanh Hắc Lân ưng hô lớn. Hắc Lân ưng lập tức liền phát hiện Tần Thiên, chính là vừa rồi trên cao cái kia biến mất mục tiêu, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên phủ vọt xuống tới, phát động đói công kích. Tần Thiên nhìn lao xuống Hắc Lân ưng, cả người vô cùng bình tĩnh, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Lân ưng, trong lòng yên lặng tính toán giữa hai người khoảng cách. 50 thước, 30 thước, 15 thước, chính chỉ là hiện tại. Tần Thiên nhìn xông tới Hắc Lân ưng, cách mình không tới 10 thước thời điểm cả người một lần nữa ẩn hình, nhanh chóng đạo bên cạnh. Điều này làm cho cao tốc lao xuống Hắc Lân ưng lại một lần nữa mất đi mục tiêu, tốc độ cũng không khỏi vừa chậm xuống tới. Chết đi. Lúc này, Tần Thiên cả người ôm to lớn đá phiến, hung hăng liền hướng phía Hắc Lân ưng cánh đập tới, chỉ cần đập gãy cánh của nó, vậy kế tiếp, liền tốt rồi làm. Trên mặt đất, chính bản thân giết chết Hắc Lân ưng biện pháp liền càng nhiều, đối với mình cũng càng có bén. Tảng đá cứng nhắc hung hăng đập vào cao tốc lao xuống Hắc Lân ưng cánh mặt trên, kết quả thật to ngoài Tần Thiên dự liệu. Hắc Lân ưng cánh cứng rắn không phải giống nhau, trực tiếp vỡ vụn tảng đá cứng nhắc, càng là đem Tần Thiên cả người đều cho đánh bay ra ngoài. Ầm, Tần Thiên trong nháy mắt dường như đạn pháo như nhau, hung hăng đụng vào cách đó không xa một gốc cây to lớn mộc bên trên, trực tiếp đó là được đụng gãy to lớn mộc, cả người té trên mặt đất, miệng to nôn nổi lên tiên huyết, trước ngực y phục toàn bộ tùy mở ra, da chóc thịt bong, tiên huyết chảy ròng. Phốc, Tần Thiên nằm trên mặt đất, trong miệng lần thứ hai phun ra một miệng to tiên huyết. Hắc Lân ưng thực lực thật sự là cường hãn, hơn 3.000 cân cự thạch cư nhiên trong nháy mắt đó là, được bị được nó vỡ vụn, đối với nó hoàn toàn không dùng. Hơn nữa, Hắc Lân ưng hiện tại một chút việc cũng không có, căn bản không có đã bị bất kỳ trở ngại, lúc này đang ở trên không xoay quanh, phát sinh từng đợt tức giận kêu to, lén tìm tòi người Tần Thiên thân ảnh. Đáng chết, mạnh mẽ như vậy mãnh thú, căn bản không có biện pháp đối phó, đáng tiếc không thể dùng thanh đồng chiến kiếm, bằng không sớm đã đem đầu của nó cho chặt xuống. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, từ dưới đất đứng lên, nhịn đau hướng phía bên cạnh đi đến, tìm được một chỗ địa phương bí ẩn ngồi xuống, kiểm tra thương thế của mình. Chuyện.com Chương 1795, chiến đấu kịch liệt. Hắc Lân Ưng thực lực cực kỳ cường đại, cánh quét ngang dưới, đá vụn đầu trực tiếp liền đem Tần Thiên ngực cơ thể đều cho băng mở, xuất hiện từng đạo vết máu, đau nhức không gì sánh được. Hoàn hảo chính là Tần Thiên khôi phục năng lực cực kỳ cường đại, huyết mạch năng lực vào giờ khắc này hoàn mỹ biểu hiện đi ra. Đối với loại này không phải bị thương rất nghiêm trọng, mười mấy giây đó là được triệt để khôi phục, vết thương toàn bộ biến mất, hoàn toàn không tổn hại, bất quá trong cơ thể vẫn như cũ có chút đau nhức. Tần Thiên từ dưới đất đứng lên, nhìn trên bầu trời ở lén xoay quanh tìm kiếm mình Hắc Lân Ưng, trong đầu nhanh chóng vòng vo, nhìn xem thấy thế nào mới có thể bị thương nặng tiêu diệt con này Hắc Lân Ưng. Hơn 3.000 cân tảng đá đối với Hắc Lân Ưng, đều là không có có bất kỳ tác dụng gì, Tần Thiên cảm thụ được Hắc Lân Ưng mới vừa tập kích độ mạnh yếu. Đoán chừng Hắc Lân Ưng, một cái lao xuống năng lực khả năng lớn đến mấy vạn cân lực lượng, Tần Thiên tự tin mình cũng có thể bộc phát ra mấy vạn cân lực lượng, bất quá bản thân thân thể cường độ không có Hắc Lân Ưng kinh khủng như vậy, nếu như cùng Hắc Lân Ưng đến cái trực tiếp mặt đối mặt vật lộn nói, chính bản thân chỉ sợ là muốn phải bị thương nặng, chính bản thân nhất định phải có một việc tiện tay vũ khí, hoặc là cái khác. Tần Thiên nhíu mày suy nghĩ một chút, mình bây giờ cái gì binh khí cũng không có thể dùng, chỉ có thể là dùng tảng đá. Mấy vạn cân tảng đá, mình cũng không có khả năng cầm đảm đương vũ khí, chẳng những không có phương tiện, còn không tiện tay a. Đáng chết, có thứ gì có thể làm binh khí đâu nè. Tần Thiên mọi nơi tìm kiếm, thừa dịp hiện tại Hắc Lân Ưng không phát hiện được chính bản thân, có thể tìm kiếm khắp nơi một chút binh khí. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền bắt đầu ở phụ cận tra nhìn, xem phụ cận có chết hay không đi mãnh thú hải cốt, bởi vì nơi này bình thường là có mãnh thú tiến hành đại chiến, tất nhiên có thật nhiều mãnh thú chết đi. Những thú dữ kia đầu khớp xương đều là cực kỳ cứng rắn, chỉ cần mình có thể tìm được một mãnh thú hài cốt nói, vậy thì có biện pháp. Ngẫu nhiên, Tần Thiên nhanh chóng đó là được ở trong rừng rậm mặt phi nhảy lên, mọi nơi tìm kiếm mãnh thú hài cốt, xem có thể hay không tìm được. Có. Tần Thiên tìm phương viên mấy cây số, rốt cục phát hiện một câu mãnh thú di hài, đây là một xà loại mãnh thú hài cốt, cũng không biết chết mất đã bao lâu, khung xương bị được che đậy chôn ở trong bùn đất mặt, đã bắt đầu phát thất bại. Tần Thiên đi tới, bắt nắm một khối bên ngoài lộ ra ngoài sắc bén tiêm cốt, mạnh dùng một lát lực, đem nó từ trong bùn đất mặt rút ra, cầm ở trong tay. Này cái xương có chừng dài hơn 2 thước, hình trăng khuyết, nhức đầu đuôi tiêm, cầm lấy phần đuôi có thể làm chày gỗ đến dùng, cầm lấy đầu có thể làm gai nhọn đến dùng, vô cùng tiện tay, đồng thời cũng là phi thường nặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.